Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1354, ẩn núp. Lão Vương sẽ đi đâu? Phản Nguyên Đường dừng bước lại. Hắn đã tìm một cái giờ. Mấy cái Lão Vương thường đi địa phương hắn đều đã nhìn qua. Cũng không có tìm tới. Hắn không có khả năng đi địa phương khác. Trừ phi, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, tay phải hắn giơ lên, ngón trỏ vươn hướng chính mình trong tay, tiếp theo nhẹ nhàng chuyển động, lại chậm rãi rút ra, đầu ngón trỏ quấn quanh lấy một cái màu trắng dây lụa. Theo ngón tay rút ra, màu trắng dây lụa tại không trung chậm rãi tung bay, đi tới Phản Nguyên Đường trước mắt, dây lụa càng ngày càng rộng, màu trắng phía trên hiện ra mới màu sắc, cái này màu sắc tổ hợp lại với nhau. Cấu thành một bức tranh, chính là Phản Nguyên Đường tận mắt nhìn thấy hình ảnh, theo mở mắt đến nhắm mắt mỗi một màn, hết thảy tất cả, giống như máy ảnh bình thường không rõ chi tiết toàn bộ ghi chép lại. Phản Nguyên Đường nhìn chằm chằm trước mắt dây lụa, tay trái nhẹ nhàng bắt lấy, tiếp theo hướng ra phía ngoài kéo lấy, dây lụa bên trên hình ảnh bắt đầu di động, thẳng đến dừng lại tại trạm xe buýt bảng hiệu phía trước. Theo thấy được Lão Vương trong tủ treo quần áo thi thể bắt đầu. Phản Nguyên Đường liền ý thức được sự tình bắt đầu không thích hợp. Nhưng là hắn nhưng lại không biết đến tột cùng là nơi nào không thích hợp. Làm như thế nào tìm tới chỗ không đúng. Hiện tại, hắn dự định chậm rãi hồi tưởng. Trong đó, có tiền thương nhất hình ảnh bị đơn độc lấy ra. Không giống bình thường vấn đề cùng đặc biệt hành động nhường Phản Nguyên Đường không cách nào. Lại coi nhẹ, sau nửa giờ, Phản Nguyên Đường về đến trong nhà. Hắn mở cửa ra, đi qua cửa phòng, thuận tay đem đèn của phòng khách mở ra. Phòng khách không có một ai. Chiếc sofa trên bàn trà, đủ loại đồ ăn vặt xếp thành một đoàn. Phản Nguyên Đường hướng mình phòng ngủ đi đến. Hắn đem khung hình bên trong chìa khóa lấy ra, lại ra khỏi phòng. Tiếp theo, đi hướng tới gần gian phòng. Mỗi một gian phòng hắn đều nhìn một chút, nhưng tuyệt không cẩn thận kiểm tra, vừa vặn chỉ là quét mắt một vòng mà thôi. Rất nhanh, hắn đi tới lầu 2, đứng tại lầu các lối vào phía trước, ngẩng đầu nhìn lại, Lương Bình, cũng phát hiện ta sao? Phản Nguyên Đường nhìn xem lầu các ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Hắn bò lên trên lầu các, đi tới màu đen cái dương phía trước, đem khóa mở ra. Theo nắp dương mở ra, nằm tại quan tài bên trong thi thể cũng chậm rãi giơ hai tay lên. Phản Nguyên Đường sắc mặt xanh xám, nặng nề đem nắp dương thượng, oanh, cho bụi tại trong lầu các bay lên. Phục La thôn trong hẻm nhỏ, Tiền Thương Nhất cùng Nhiễm Nhã ngay tại chạy như điên. Ta quá mệt mỏi, Nhiễm Nhã ngừng lại, há mồm thở dốc, hai tay chống đầu gối, phòng ngừa chính mình ngã sấp xuống. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo nửa ngồi trên mặt đất, nói ra, Nhiễm Nhã, chúng ta không thời gian nghỉ ngơi, lại kiên trì hội, ngươi chỉ đường, ta cõng ngươi, nói xong, hắn đem đầu quay trở lại, sau đó bên dưới, ngươi, chấm ngoặc kép, Nhiễm Nhã phi thường hoài nghi, bởi vì Tiền Thương Nhất thân cao vẫn còn so sánh nàng hơi thấp một điểm, nhanh lên. Tiền Thương Nhất không muốn lãng phí thời gian đang giải thích phía trên. Hiện tại hắn thân thể thật là 10 tuổi trạng thái. Nhưng là Nhiễm Nhã cũng là 10 tuổi tầm đó. Mà hắn còn có tới từ địa ngục điện ảnh tăng thêm. Có lẽ cũng không thể lưng bao lâu. Nhưng là chỉ ít có thể lưng một đoạn đường. Tại Tiền Thương Nhất thúc giục hạ. Nhiễm Nhã đi lên trước. Hai tay ôm lấy Tiền Thương Nhất cổ. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Chân phải dùng sức chống lên, đứng lên về sau, hắn đi hai bước, cảm thụ sau lưng trọng lượng, phát hiện không tính quá nặng về sau. Chạy, hai người dọc theo vách tường chạy, tận lực trốn ở chỗ bóng tối. Lương Bình, ngươi nói trong cửa sẽ có cái gì? Nhiễm Nhã biểu lộ ngưng trọng, ngươi không phải nhìn qua sao? Tiền Thương Nhất hỏi lại, ta, ngươi biết ta hỏi chính là có ý tứ gì? Ngươi dự định đi vào, đúng không? Nhiễm Nhã không có tranh luận, không có cách, chỉ có đi vào mới biết được bên trong đến tột cùng là cái gì. Đương nhiên, còn có những biện pháp khác. Bất quá, được rồi, chờ một hồi hãy nói. Tiền Thương Nhất tăng nhanh một ít tốc độ. Nhiễm Nhã hơi ôm chặt một ít. Tiền Thương Nhất lời nói nhường nàng nhất thời không có cách nào trả lời. Qua mấy giây, nàng mới mở miệng, phía trước rẽ phải, đúng rồi. Nhiễm Nhã Tiền Thương Nhất lời nói im bặt mà dừng. Hắn trốn ở một bên, đem Nhiễm Nhã buông xuống. Phía trước trong hẻm nhỏ, một cái dài tay dài chân quái vật chính cất bước từ bé ngõ hẻm trong đi ra. Tiếp theo hướng Nhiễm Nhã phía trước chỉ thị phương hướng đi đến. Tiền Thương Nhất ngừng thở, đánh giá quái vật. Quái vật làn da hiện màu trắng bạch, bốn chân dài nhỏ, giống như cây gậy trúc. Đi đường thời điểm có ngừng ngắt cảm giác, mặt bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, nhìn không rõ lắm, nhưng là Tiền Thương Nhất vô ý thức đem phản nguyên đường có ba cặp con mắt mặt cùng quái vật mặt. Liên hệ đến cùng một chỗ, Phục La thôn đến cùng có bao nhiêu quái vật, Nhiễm Nhã đã nhìn thấy hai cái. Chờ một chút, đây chính là phản nguyên đường nói không thể ở buổi tối đi ra nguyên nhân. Sẽ gặp phải những quái vật này sao? Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại phản nguyên đường cảnh cáo. Quái vật rất nhanh rời đi. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng nghe đến sau lưng thật sâu hơi thở âm thanh. Lương Bình, chúng ta, thật có thể, sống sót sao? Nhiễm Nhã thanh âm run nhẹ nhẹ. Tiền Thương Nhất quay đầu. Thấy được Nhiễm Nhã hai tay ôm chính mình. Thân thể không ngừng phát run. Nhìn thấy một màn này. Tiền Thương Nhất cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhiễm Nhã đích xác thật dũng cảm. Nhưng là lại dũng cảm. Cuối cùng chỉ là đứa nhỏ. Tiền Thương Nhất liên tưởng đến chính mình sắm vai nhân vật. Lại nghĩ tới chính mình cần nhân vật chấm điểm. Thế là hắn đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng nắm chặt Nhiễm Nhã thủ đoạn. Nói ra, Tiểu Nhã, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhớ kỹ lời ta từng nói sao? Lại kiên trì sẽ là được. Ngươi dẫn ta đến mục đích về sau. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Tuy là Phục La thôn rất nhiều phòng ở đều đã hoang phế. Bất quá nghỉ ngơi một đêm vẫn là không có vấn đề. Nói xong, tay của hắn hơi tăng thêm chút sức. Bất quá lập tức lại buông ra. Nhiễm Nhã lại trái lại một phát bắt được Tiền Thương Nhất tay phải. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng trả lời, ta tin tưởng ngươi, còn có, trong lòng ta có dự cảm xấu, chúng ta vẫn là đi mau đi. Nói đến đây, nàng đem đầu nâng lên, nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất, tay càng thêm dùng sức nắm chặt, tựa hồ Tiền Thương Nhất một giây sau liền sẽ đào tẩu. Tới, Tiền Thương Nhất lần nữa nửa ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía Nhiễm Nhã. Không cần. Ta đã nghỉ ngơi phải không sai biệt lắm. Nhiễm Nhã dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Ước chừng nửa giờ sau. Màu xám trắng vách tường bên cạnh. Nhiễm Nhã dựa lưng vào vách tường. Tay phải chỉ trong hẻm nhỏ. Nhẹ giọng nói ra. Liền tại bên trong. Tiền Thương Nhất gật đầu. Thăm dò nhìn về phía trong hẻm nhỏ. Hắn nhìn thấy yếu ớt màu vàng ấm quang mang. Đồng thời, hắn đem đỉnh đầu an toàn mạo đăng mở ra, thấy rõ cửa sắt màu sắc, tuy là bởi vì ban đêm nguyên nhân có nhất định sắc sai. Nhưng là lại thêm hẻm nhỏ sạch sẽ trình độ cùng Nhiễm Nhã giải thích. Tiền Thương Nhất xác định cánh cửa sắt này chính là hắn dùng vong giả thị giới tại trong lầu các. Nhìn thấy cửa sắt, đi vào sao? Nhiễm Nhã hỏi, không, Tiền Thương Nhất lắc đầu, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Ta phải suy nghĩ lại một chút. Hai người tìm hơn 20 phút. Rốt cuộc tìm được một gian còn tính sạch sẽ nhà chết. Bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ. Mặt khác không có mèo hoang. Người không phải còn mang theo kìm cắt dây sao? Cho ta, Tiền Thương Nhất vươn tay. Nhiễm Nhã đem kìm cắt dây đưa tới. Mấy phút sau, lưới sắt đã cắt bỏ một khối lớn. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất dùng sức đánh tới hướng cửa sổ kiếng. Bịch một tiếng, mảnh kiếng bể rơi lả tả trên đất. Ta đi vào trước, Tiền Thương Nhất bò vào gian phòng. Người trước tiên ở bên ngoài chờ. Nhiễm Nhã gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Vào đi, Tiền Thương Nhất mặt dán cửa sổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.